Tôi không muốn trở thành Omega. Chương 43, Thổ phỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng sáo du dương êm tai. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm không đồng đều. Lọt vào tai đám người Triệu Mặc thì chẳng có gì. Nhưng đám rắn nghe thấy thanh âm này liền không khỏi đình chỉ động tác. Mà lúc này, rắn chúa lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nó không ngừng vặn vẹo thân mình. Muốn phản kháng lại cái âm thanh làm đầu óc nó như muốn nổ tung ra kia. Nhưng rốt cục, nó không thể. Theo tiếng sáo ngày một trầm bỗng, rắn chúa buông tha vùng vẫy. Con mắt màu lam chê y đỉnh đầu nó dần mất đi tiêu cự. Trở thành một mảnh trống rỗng vô hồn. Bây giờ đây, nó triệt để nằm gọn trong tầm kiểm soát của Lâm Hàm. Mất đi sự khống chế của rắn chúa. Đám rắn con cũng không công ca Iota CS đám người Triệu Mặc nữa mà bắt đầu bỏ loạn chê y đất. Nhìn phản ứng của bầy rắn, Lâm Hàm lúc này mới nhả phiến lá trong miệng ra. Nhếch lên khóe môi câu ra một nụ cười hết sức ma mị. Cậu tung người nhảy khỏi nhánh cây. Đáp xuống chê y đỉnh đầu của rắn chúa. Vuốt ve đầu của nó. Cảm giác lành lạnh ma sát ở lòng bàn tay. Còn rắn chúa lúc này, ngoan ngoãn như một đầu sủng vật, mặc cho Lâm Hàm bầy bố, nó vẫn cứ không chút phản kháng, trái lại còn cọ cọ vào tay cậu, làm nũng. Khung cảnh này, quả thực là không thể miêu tả thành lời, cứ có cảm giác rất quái dị. Lâm Hàm xòe bàn tay đặt ở giữa mi tâm của rắn chúa. Ngay tức khắc, một đồ án hình tròn. Ở giữa là ngôi sao 10 cánh phát ra ánh sáng chói lóa liền lập tức hiện ra. Chê y mỗi cánh của ngôi sao khảm lên một viên bảo thạch rực rỡ. 10 màu sắc đan xen nhau xoay thành vòng tròn. Rốt cục dừng lại ở viên có màu nâu. Rắn chúa này, thuộc hệ thổ, cậu dùng tay ấn chặt vào mi tâm nó. Miệng đọc lẩm nhẩm chú ngữ. Sau cùng là kết ấn. Xong xuôi. Vòng tròn sáng kia phát ra ánh sáng nâu rực rỡ rồi liền biến mất. Con người của rắn chúa lúc này cũng không còn vô thần như lúc nãy. Thế nhưng không còn vẻ hung hăng như trước. Trái lại đã nhu thuận hơn rất nhiều. Làm cho đám rắn đó ngoan ngoãn một chút. Lâm Hàm trầm giọng ra lệnh. Ngay lập tức, rắn chúa không chút chậm trễ phát ra âm thanh xì xì. Đám rắn con đang bò loạn chê y đất nghe được hiệu lệnh. Lập tức dừng lại trườn bò. Ngoan ngoãn mà xếp thành một hàng. Trong miệng cũng không dám phát ra thêm bất kỳ tạp âm nào khác. Thu một màng vừa rồi vào mắt. Đám người Triệu Mặc đều buông xuống vũ khí. Đứng như trời trồng. Hai mắt mở to nhìn thiếu niên hết sức yêu mị và hoang dã. Cao cao tại thượng mà ngồi chê y đỉnh đầu rắn chúa. Hình ảnh này, quả thực là khắc cốt ghi tâm. Rung động lòng người, nhìn đàn rắn đều ngoan ngoãn phủ phục dưới chân mình. Lâm Hàm bày ra vẻ mặt hài lòng. Hỏi cậu vì sao lại có thể dễ dàng khống chế cả bầy rắn thế này ư, vậy thì đừng quên. Kiếp trước, cậu đã từng là một đỉnh cấp triệu hồi sư. Điều động muôn thú. Khiến cho chúng nó thuần phục dưới chướng mình. Đó xác thực là nghề của cậu. Tuy ở đây, linh lực không nhiều nhưng vẫn đủ để cậu có thể tiếp tục tu luyện. Song song với đó, nhập gia thì tùy tục. Cậu vẫn giống như người ở đây tu luyện dị năng. Nguồn năng lượng này khá dồi dào. Lúc cần thiết, cậu còn có thể chuyển hóa dị năng thành linh lực để sử dụng nên rất tiện lợi. Trong động có bao nhiêu tinh hạch liền sai bọn nó đem hết ra đây. Rốt cục Lâm Hàm vẫn là không có quên mục đích chính của mình. Nhưng mà cái lời thoại củ chuối này, sao lại nghe có chút quen tai nhỉ? Phải rồi, giống mấy tên thổ phỉ đi cướp bóc của dân lành trong mấy kịch bản phim Ba Xu đây mà. Chỉ có điều, cậu vốn không phải thổ phỉ và đám rắn này, cũng không phải là dân lành gì. Rắn chúa lúc này răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của Lâm Hàm. Nó phát ra một loạt tạp âm, điều động 4 con rắn chui vào động. Không lâu sau đó, Cả bốn con hợp lực khiêng chê y đầu một cái dương. Dừng ở trước mặt rắn chúa mới cẩn thận đặt xuống. Rắn chúa rất biết điều mà cúi thấp đầu cho Lâm Hàm thuận tiện đi xuống. Cậu mở nắp dương ra. Bên trong lập tức phát ra kim quang chói lóa. Tinh hạch lớn nhỏ không đồng đều. Màu sắc lại khác nhau. Đếm sơ sơ cũng phải mấy trăm viên. Mỗi viên một vẻ. Nhưng có một điểm chung duy nhất đó chính là nó đang không ngừng tỏa ra một nguồn năng lượng cực đại. Có lẽ người ở đây không biết, nhưng thân là người sống ở dị thế giới 20 mấy năm. Lâm Hàm rõ hơn ai hết, tinh hạch là phần tinh túy nhất, là nơi cất giữ và phát tán sức mạnh cường đại cho dị thú. Dị thú cũng cần tu luyện, mà phương pháp nhanh nhất chính là đào ra tinh hạch trong cơ thể dị thú khác để hấp thu. Con mãng xà này đã trụ ở đây ít nhất không dưới 10 năm. Số lượng dị thú bị nó giết cũng không ít. Chỉ cần nhìn số tinh hạch trong dương cũng đủ hiểu. Dị thú cũng có phân chia ra cấp bậc. Cấp 1 là cấp thấp nhất. Tinh hạch sẽ rất nhỏ và rất dễ vỡ. Còn cao nhất là cấp 12. Tinh hạch này to và cứng hơn kim cương rất nhiều lần. Năng lượng tích trữ bên trong cũng không hề nhỏ. Con mãng xà này, hiện tại đã ở đỉnh cấp 7, chuẩn bị tấn thăng lên cấp 8. Số tinh hạch này, có lẽ nó định sử dụng cho lần tấn cấp này đây. Nhưng rất tiếc, bây giờ tất cả đều thuộc về Lâm Hàm. Cách chương.